Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, Ngục Giam Truyền Kỳ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không xỏa đại bưu mặt xám như cho tàn dựa vào dược viên cạnh cửa trên tường. Trong đầu trống rỗng, các phạm nhân lúc này đều ở dựa theo hắn phía trước phân phó. Mãn dược viên siêu tầm nhị cầu tử rơi xuống. Chính là không những không có tìm được nhị cầu tử không nói. Các phạm nhân số lượng còn ở quỷ dị giảm bớt. Buổi sáng lại đây nơi này thời điểm. Dược viên đại khái còn có cái 50 nhiều người. Nhưng là vừa mới hắn đếm đếm. Nhân số nghiễm nhiên chỉ còn lại có 30 không đến. Những người này giống như là ở dưới ánh nắng chói chang nướng nướng giọt nước giống nhau. Từng bước ở bị vô thanh vô tức bốc hơi lên. Theo bên người người giảm bớt, các phạm nhân lúc này cũng tất cả đều luống cuống. Trên thực tế vô luận đổi làm ai gặp được loại này việc lạ đều không thể chấn định. Phía trước còn đang nói chuyện hai người. Lời nói còn không có nói xong. Người cũng đã không thấy. Này rõ ràng chính là ở nháo quỷ. Các phạm nhân luống cuống, rối loạn, xỏa đại bưu cũng vẻ mặt tuyệt vọng không biết làm sao. Triệu Phong cũng không thấy. Lưu Hiểu cũng là, nháo quỷ a, này dược viên có quỷ. Các phạm nhân hô to gọi nhỏ, mỗi người cảm thấy bất an. Xỏa đại bưu không ngừng trà lau từ trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào buổi chiều đều sẽ không lại qua đây. Lão đại. Này dược viên nháo quỷ a, chúng ta người đều biến mất không thấy. Liền ở xỏa đại bưu ám hạ quyết định thời điểm, một cái tóc có chút thưa thớt trung niên phạm nhân, mãn mang sợ hãi chạy tới. Có hay không người thấy? Rốt cuộc là như thế nào không thấy? Chính là đột nhiên liền không thấy. Cái này phạm nhân còn chưa nói xong, xỏa đại bưu liền cảm giác ngực như là bị người tàn nhẫn chùy một quyền dường như. Tức khắc xuyễn không được khí, lại xem kia phạm nhân, hoàn toàn từ hắn trong tầm mắt biến mất. A, xỏa đại bưu sợ hãi kêu lên, thân mình dùng sức đứng vững vách tường, mở to hai mắt ở tràn ngập quỷ dị dược viên siêu tầm lên. Chiếu như vậy đi xuống, hắn phi thường tin tưởng, chính mình tuyệt đối sẽ cùng những cái đó biến mất người giống nhau. Tại đây tòa dược viên bị sống sờ sờ bốc hơi lên rớt. Hắc thiết giam ngục hôm nay thời tiết, dùng không xong vô cùng hình dung lại thỏa đáng bất quá. Nồng đậm mây đen giống mạc mành giống nhau che khuất vốn nên xanh thẳm phía chân trời. Mưa to trước cuồng phong tại đây tòa đại hình nhà giam tàn sát bừa bãi thổi mạnh. Gợi lên từ sắt lá bao vây mà thành nhà xưởng. Quang quang, chấn vang. Lão Trương, người xác định cái kia phạm nhân sớm tại vừa tới thời điểm. Liền có tiên đoán tới rồi này đó. Ta chính là lá gan lại đại cũng không dám lấy loại chuyện này nói giỡn a. Hắn thật sự thực không bình thường. Hơn nữa ta nghe hắn nói, hắn là cố ý tiến vào nơi này. Trương đầu dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, bắt đầu ở cảnh ngục nơi đó vì hắn thổi bay nghiêu so. Cứ việc Trương đầu nói rõ ràng, nhưng là loại chuyện này cảnh ngục nhóm tự nhiên là không thể tin. Bốn cá nhân lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, theo sau nghe trong đó một cái cao trắng cảnh ngục nói. Người cho ta đem hắn kêu lên tới, chúng ta tự mình hỏi một chút. Hảo, ta hiện tại liền đi kêu. Trương đầu không biết Hạ Thiên Kỳ ở đánh cái gì bàn tính. Bất quá hắn đoán rằng hẳn là cũng là ôm buổi tối không trở về ngục giam ý niệm. Nhưng mặc kệ là cái gì, tóm lại hắn xem như hoàn thành nhiệm vụ. Qua đi đi Thiên Kỳ, ta đều là dựa theo ngươi công đạo nói. Bất quá cảnh ngục nhóm nhưng cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng bọn họ phát sinh xung đột. Trương đầu đi tới nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ. Một câu, Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Liền bước nhanh đi qua. Bốn cái cảnh ngục đều thực trang so ngồi ở ghế trên. Chân bắt chéo kiều lão cao. Híp mắt con mắt thậm chí đều không trợn mắt xem hắn. Chỉ là thuận miệng hỏi. Ngươi là vừa tiến vào tân nhân đi. Ân, ngày hôm qua hôm trước buổi tối tiến vào. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý cảnh ngục nhóm thái độ. Thực sự trả lời nói. Vì cái gì sự tiến vào? Chuyện gì cũng không bởi vì. Bị đưa vào tới. Bốn cái cảnh ngục nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đều không cấm buông xuống chân, mặt lộ vẻ kinh dị. Ân, xác thực nói ta cũng không phải tù phạm, mà là tiến vào nơi này giải quyết một cái phiền toái. Trên thực tế này trong ngục giam sở hữu phong ba, đều là từ cái kia phiền toái khiến cho. Cái gì phiền toái? Các phạm nhân mất tích, cảnh ngục mất tích, đương nhiên, còn có những cái đó đứng gác binh lính, cùng với các ngươi ngục giam lớn lên mất tích. Này hết thảy, đều là cái kia phiền toái khiến cho. Không chỉ có như thế, chỉ cần cái kia phiền toái không bị giải quyết, còn sẽ có càng nhiều người ở chỗ này biến mất. Tiếp theo cái có thể là ngươi, cũng có thể là ngươi. Đương nhiên, còn có khả năng là bọn họ. Hạ Thiên Kỳ giơ tay chỉ ngồi ở trước mặt hắn mấy cái cảnh ngục. Theo sau lại chỉ phía sau những cái đó đang ở bận rộn tù phạm. Những cái đó biến mất. Người đi đâu? Cảnh ngục nhóm hỏi bọn họ sở nhất quan tâm vấn đề. Đã chết. Người nói bọn họ đã chết. Đó là ai giết chết bọn họ? Đừng nghe hắn ở đàng kia nói hưu nói vượn. Một tù nhân nói các ngươi cũng tin. Cao tráng cảnh ngục có chút khó chịu đánh gãy mặt khác một người cảnh ngục nói. Lúc này lạnh mặt nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Đừng tưởng rằng nghe được điểm nhi tin tức. Ở vô căn cứ một hồi là có thể mông quá chúng ta. Giống ngươi loại này đáng chết phạm nhân ta thấy đến nhiều. Đúng không? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nhiều lắm phản ứng. Chỉ là cười khẽ một tiếng. Đối tên kia cảnh ngục nói. Mang ta đi thấy các ngươi phó ngục giam trường. Các ngươi thực mau liền sẽ biết. Ta có phải hay không ở vô căn cứ. Người đương chính mình là ai. Một cái vĩnh viễn đều ra không được tử tù mà thôi. Phó ngục giam trường là ngươi nói thấy là có thể thấy. Ta cảm thấy ở ngươi biết ta chân thật thân phận phía trước. Tốt nhất vẫn là đối ta tôn trọng một ít. Miễn cho ngươi cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Cho nên còn phiền toái ngươi dùng ngươi kia viên tự cho là thực thông minh đầu ngẫm lại. Nếu ta thật là một cái ở chỗ này vĩnh viễn đều ra không được tù phạm. Như vậy ta lừa các ngươi sẽ được đến cái gì chỗ tốt đâu. Các ngươi là có thể đem ta thả ra đi. Vẫn là có thể đem ta cung lên. Hạ Thiên Kỳ mãn mang khinh thường nhìn cái kia cao trắng cảnh ngục. Cảnh ngục bị Hạ Thiên Kỳ châm chọc sắc mặt xanh mét. Đến nỗi mặt khác mấy cái cảnh ngục tắc đều như suy tư gì. Hiển nhiên đều ở phòng đoán Hạ Thiên Kỳ kia cái gọi là chân thật thân phận. Lão Lưu, việc này chúng ta không cần thiết đi phán đoán. Hắn nếu muốn gặp phó ngục giam trường, chúng ta cho hắn mang qua đi là được. Vạn nhất thật là có cái gì thân phận bối cảnh người. Chúng ta về sau cũng không hảo làm a. Nghe được bên cạnh cảnh ngục khuyên bảo. Cao tráng cảnh ngục cũng nhận đồng gật gật đầu. Lập tức cũng không hề hắc mặt. Cùng Hạ Thiên Kỳ bãi cái gì cái giá. Từ hộp thuốc lấy ra một cây yên. Đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Đừng nóng giận huynh đệ. Ngươi tiến vào hai ngày này. Nói vậy ngươi biết này ngục giam tình huống. Cái gì phạm nhân đều có. Chúng ta cũng là chức trách nơi. Đúng vậy. Kỳ thật chúng ta này hành cũng không hảo làm. Cứ việc là nhìn tù phạm. Nhưng là chúng ta bản thân cũng như là tù phạm giống nhau. Một năm chung không mấy ngày có thể về nhà. Đồng dạng cũng là ở chỗ này chịu tội. Chính là vì hỗn khẩu cơm ăn. Nhìn này kẻ sướng người họa. So diễn viên còn hội diễn cảnh ngục. Hạ Thiên Kỳ cũng không cái gọi là cười cười. Nhìn cao tráng cảnh ngục cho hắn ngoài miệng ngậm thuốc lá bậc lửa. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cùng cảnh ngục nhóm nói chuyện với nhau. Chính là nhà xưởng sở hữu phạm nhân tụ mục đích tiêu điểm. Đều tưởng Hạ Thiên Kỳ gần nhất nổi bật quá thịnh. Bị cảnh ngục biết được kêu lên đi ai thu thập. Kết quả lại thứ làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.